Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 46 một đường sinh cơ. Triệu Thanh Y cùng Trương Bắc tiểu tổ thành viên thừa chuyên cơ đến cảng đảo. Được đến cảng đảo quan lớn cùng mấy nhà nhân vật nổi tiếng nhà nhị đại tự mình tiếp cơ. Trường hợp này làm cho hơi chút có điểm đại. Trương Bắc đi theo bên người nàng, còn cầm nàng đem ở hộp bảo kiếm. Để ngừa vạn nhất, Hàn Huyên bắt tay qua đi. Thượng xe chuyên dùng, giữa trưa cũng liền ở khách sạn ăn chiều đại yến. Đều có cảng phủ người tiếp khách, cứu người như cứu hỏa. Còn không có làm diễn thuyết cùng giao lưu hoạt động. Buổi chiều liền đi trước bệnh viện xem bị vận đến cảng đảo Nhật Bản Mỹ Nại Tử công chúa. Triệu Thanh Y vừa thấy Mỹ Nại Tử bệnh trạng, lắp bắp kinh hãi, càng thêm xác định đối phương là ở thử nàng sâu cạn. Mỹ Nại Tử chung không chỉ có riêng là dục cổ đơn giản như vậy. Nếu là kiến thức nông cạn bình thường thiên sư, thật sự không có cách nào đối phó. Nhật Bản kia địa phương xem như tà chợt đồ vật còn rất nhiều. Nhân gia cư nhiên có thể tìm ra mấy thứ này thêm ở Mỹ Nại Tử trên người. Triệu Thanh Y này một đời sinh hoạt ở đô thị đều vẫn là lần đầu tiên thấy. Nếu pháp tắc cho phép này đó, nàng sẽ chậm rãi cảm nhận được, nhưng là quốc nội thật sự chưa thấy qua vật như vậy. Này cũng thuyết minh kia bạch y nhân năng lực thật sự không nhỏ. Mỹ Nại Tử hiện tại một đôi mắt như là sắc quỷ giống nhau nhìn chằm chằm Triệu Thanh Y xem. Trong miệng chảy ha kéo tử, hắn xác thật là một cái xác quỷ, bị người đánh vào Mỹ Nại Tử thức hải, còn có nàng trên đùi dài quá quái sang nghiêm trọng thối giữa. Nếu nàng chỉ có cái này bệnh, nàng đã cắt chi, chính là nàng không chỉ cái này bệnh, cắt chi không có gì khác nhau. Mỹ Nại Tử một đoạt lại chính mình ý thức, lại sẽ khởi xướng cái loại này cuồng bệnh. Triệu Thanh Y nhìn bồi Mỹ Nại Tử lại đây Nhật Bản Pháp Sư. Nói, cái này cùng các ngươi theo như lời không giống nhau nha. Này không chỉ là cuồng bệnh, là nhất thể song hồn, còn có quỷ sang, bên cạnh thật tử Vương Phi dùng Nhật ngữ nói. Triệu Tang, con cầu xin ngươi, cứu cứu Mỹ Nhân Nại Tử. Triệu Thanh Y lẩm bẩm. Này thật là, tương đương phiền toái, thật tử Vương Phi nghe xong phiên dịch nói sau. Nói, chỉ cần Triệu Tăng có thể cứu Mỹ Nại Tử, có cái gì yêu cầu, ngài mời nói. Triệu Thanh Y nói, ta không có gì yêu cầu, ta chỉ phụng mệnh hành sự, ta phải hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ta xong xuôi cái khác sự rồi nói sau. Trên người nàng mấy thứ này, một chốc không có chuẩn bị ta cũng làm không đến. Đúng rồi, các ngươi hoàng thất thánh vật nếu có thể vận tới cảng đảo, có lẽ sẽ phương tiện một chút. Phiên dịch lại từng câu dịch cấp thật tử Vương Phi nghe. Thật tử Vương Phi hoảng sợ. Thánh vật, Triệu Thanh Y nói, chính là Thiên Tùng Vân Kiếm, 8 thước quỳnh câu ngọc, 8 chỉ kính, các ngươi không phải vẫn luôn cất chứa sao? Thật tử Vương Phi nói, đây là quốc gia của ta quốc bảo, tuyệt đối không ngoài vận xuất ngoại, cũng không thể tùy ý tham quan. Triệu Thanh Y không cấm ha hả cười. Nói, ta chính là như vậy vừa nói. Vương Phi nếu có thể tìm những thứ khác thay thế cũng đúng. Thật tử Vương Phi ngạc nhiên nói. Yêu cầu thứ gì? Triệu Thanh Y nói, các ngươi quốc nội âm dương sư gia tộc lưu lại pháp khí. Bình An thời đại trước kia, vẫn luôn đứng ở tùy tùng bảo tiêu phía sau một cái trung niên nam tử. Bỗng nhiên ra tới, dùng khẩu âm rất nặng tiếng Trung nói. Tại hạ thổ ngữ môn nhất lưu. Thỉnh giáo Triệu Tang, chẳng lẽ Triệu Tang như vậy thân phận người không có chính mình pháp khí sao? Triệu Thanh Y gật gật đầu, ta có là ta có không nhất định phải cho các ngươi nha, ta tuy rằng phụng mệnh có thể tiến hành chủ nghĩa nhân đạo cứu trợ. Nhưng là quá mức hao tổn ta chính mình công lực sự ta là không làm mà đi. Thật tử Vương Phi nói. Triệu Tang, chúng ta sẽ chi trả chữa bệnh phí dụng, này không phải chữa bệnh. Là huyền thuật, hoặc là các ngươi kêu âm dương thuật, không phải tiền có thể giải quyết, tiền có thể giải quyết nói, các ngươi còn sẽ tìm đến ta sao? Các ngươi chậm rãi chuẩn bị đi, ta đi trước, Triệu Thanh Y cũng không quá tưởng mạo hiểm cứu chị Mỹ Nại Tử. Chính là đối phương nhất định ở Nhật Bản chờ xem diễn. Chỉ cần Mỹ Nại Tử cứu chị thất bại mà về nước. Như vậy kế tiếp nàng còn có tiếp theo chiêu thử. Tổng muốn tiếp được nhất chiêu. Bằng không chờ đợi chính là nàng phản hồi trồng hoa. Triệu Thanh Y trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Lấy ra bao chung đồ vật. Lần trước kia bài chị ta tu lưu lại hạt sen cùng linh tuyền thủy tinh hoa. Cứ như vậy dùng ăn quá mức nguy hiểm. Thứ này mang theo một phân tà tính. Nhưng nàng là phàm nhân không giống thần nữ có thể như vậy hấp thu linh lực. Này giống vậy nàng là nhân loại không phải con thỏ cùng hoàng nghiêu. Bọn đầu cơ, nhân gia ruột thừa phát đạt có thể đại lượng hấp thu lợi dụng sợi thực vật. Mà nàng ruột thừa trở thành phế thải. Này hoàn toàn là bởi vì chủng tộc bất đồng. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ lấy ra trong hộp bảo kiếm tới. Triệu Thanh Y nghĩ xiển giáo chi nhánh kiếm tu chi đạo. Này đem tân bao kiếm cổ kiếm bảo kiếm đối với mặt pháp thời đại phía trước linh vật có thể tá lực. Đả lực, đương nhiên cũng có thể làm hiện tại thân là phàm nhân chính mình nạp linh. Này có thể đương nàng ngoại trí, ruột thừa. Không có nội trí phương tiện cùng hiệu suất cao. Tưởng nàng đường đường thiên đế. Vốn dĩ thu huyền linh khí một mạch chính tông công phu. Hiện tại thành phàm nhân lại cố tình gặp gỡ một cái như vậy khó giải quyết nhân vật sửa tu huyền. Thanh khí, đương này nửa cái kiếm tu đối phó với địch, thật đúng là đa tạ tam thanh vốn chính là một nhà. Huyền công xuất phát từ một mạch, chẳng qua tìm hiểu giáo lý bất đồng, này liền giống vậy chiến thuật gần cùng nguyên, nhưng chiến lược bất đồng, hoặc là nói đồng dạng là bánh ngọt kiểu Âu Tây trường quân đội tốt nghiệp đồng môn sư huynh đệ. Sở tập thao luyện, chiến thuật cùng vũ khí hệ thống đều giống nhau, nhưng là một cái là đảng Cộng Hòa người, một cái là đảng Dân Chủ người, mặc kệ cái gì đảng, đều là cùng quốc gia, đều thờ phụng phổ thế giá trị. Triệu Thanh Y bỗng nhiên đem hết thảy đều bãi ở trước mặt. Một bên hồi tưởng huyền môn công phu phương pháp, một bên bỗng tìm hiểu ra một chút một đường sinh cơ, đại đạo. Phàm nhân đối thượng đột ở toát ra tới người tu chân xác thật ở vào bị hành hạ đến chết phân. Lần trước nàng căn bản là đánh không lại kia bại chi nhân. Lúc ấy chỉ cần nàng nảy sinh ác độc hướng chính mình tiến công. Không ra ba chiêu chính mình hẳn phải chết. Đây là một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Nhưng kinh lý nhân bởi vì đương hôm khác đế, từng tu thành thánh, đối huyền môn đạo pháp sớm đã hiểu thấu đáo. Phần cứng thực lực tuy thiếu nhưng ở cảnh giới thượng người khác so không được. Khi đó mới nhưng lừa nàng một lừa, cầu được một đường sinh cơ. Vĩ nhân nói qua, ở chiến lược thượng coi rẻ địch nhân, ở chiến thuật thượng coi trọng địch nhân, chỉ sợ cũng là như vậy đạo lý. Triệu Thanh Y nhìn xem này hạt sen cùng linh tuyền thủy. Bỗng nhiên nghĩ đến ta quân không phải cũng là trừ bỏ tư tưởng. Lý tưởng đầy đặn cảnh giới ở ngoài một nghèo hai trắng. Chính là không có thương không có pháo địch nhân cho chúng ta tạo. Lão Giang vẫn là ta quân tổng hậu cần cùng tổng trang bị bộ trưởng. Nàng là phàm nhân không sai, nhưng là chỉ cần thiên đạo cho phép, phàm nhân tu chân công pháp nàng lại không phải không hiểu. Chỉ cần có này cổ kiếm làm ruột thừa, hơn nữa nàng sẽ pháp quyết. Nàng liền có thể hấp thu trước mắt tồn tại linh lực. Kiếm tu ở cảnh giới thượng là kém một chút, hồng hoang thời đại năng giả không thế nào nhìn chúng, giống bọn họ này đó đại năng tuy rằng đều có bội kiếm. Lại không phải kiếm tu, đối phàm nhân tới nói, kiếm tu mau nha, tựa như nguyên lai là đốt thao tác hệ thống, lý giải lên quá khó, đổi thành Windows, chính là tiểu bạch cũng có thể thao tác. Nhưng là hiểu DOS người tri thức trình độ so chỉ biết thao tác Windows người muốn cao. Nàng là máy tính khoa học cao thủ, vì cái gì liền nhất định phải đương công trình sư, nhà khoa học, làm tường ra tới nhất nghiêu bức người cũng có thể ở thiết kế ngành sản xuất xông ra một mảnh thiên. Cái kia bại chi nhân tổng không có khả năng là hồng hoang đại thần đi. Bằng không nàng tam quan còn muốn như thế nào bị hủy đâu. Kiếm tu cao thủ đối phó nàng hẳn là có thể, bên người không có linh lực nhưng nạp, thật sự nghĩ cách lừa một chút tới cũng hảo. giống Nhật Bản có chút đồ vật bảo tồn đến tương đối hảo. Vì cứu bọn họ công chúa, bọn họ tổng muốn xuất ra điểm đồ vật tới. Triệu Thanh Y tìm hiểu thông này tiết, vì thế cầm kiếm niết quyết, nhân kiếm hợp nhất, hấp thu kia linh tuyền tinh hoa linh khí. Lúc đầu kia chỉ có một tiểu cổ linh lực từ kiếm hút vào thể lực. Linh khí cùng nàng khí hải nội lực hỗn hợp cùng nhau. Đến sau lại càng lúc càng lớn, như khê nhập sông nước, cuối cùng lại nhỏ đi, như đường sông khô cạn. Hấp thu xong linh tuyền thủy tinh hoa linh lực, lại thấy hồ chung còn tràn ra một tia hôi phấn tà khí. Thứ này nếu là phàm nhân uống nhập khẩu chung, lâu rồi thật sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là huyền môn chính tông nạp linh phương pháp, những cái đó tạp chất đương nhiên liền quá lo rớt. Triệu Thanh Y nhìn xem chính mình kiếm cũng là lóe một đạo nhu hòa quang mang. Này kiếm cũng được chỗ tốt, nó không phải là chính mình ăn thời điểm lậu một chút cho nàng đi. Bảo kiếm tiện tiện cười, ha ha, thiên cũng sáng, lại thu hảo những cái đó không gian hạt sen. Nàng đứng dậy rửa mặt chải đầu. Hôm nay buổi sáng muốn đi cảng phủ hành chính đại lâu. Bọn họ giao lưu đoàn đại biểu người từ Trung, Liên, Làm, Trương, chủ nhiệm dẫn dắt hội kiến đặc. Đầu, giao lưu đoàn Trung còn có văn, hóa, bộ người cùng nội địa đại học giáo thụ. Nàng này đây bộ quốc phòng đặc khoa chủ nhiệm thân phận tham dự. Lần này chính là ở truyền thông trước mặt tiếp kiến, chủ yếu là Trung ương cùng cảng phủ nghĩ ra biện pháp. Đối phương càng phải thử, bọn họ liền phải kịp thời phản ứng, biểu hiện ra bản thân tin tưởng. Triệu Thanh Y khuê mật Chu Hiểu Mẫn ở năm nay ăn Tết sau liền khác thuê nhà phòng ở. Công tác học tập thập phần bận rộn, đối tự mình nghiêm khắc yêu cầu, để ngừa tương lai thủy nghịch chính mình đến nhịn đau nuốt xuống đi. Này 3-4 tháng, Chu Hiểu Mẫn ở tân công ty cũng dần dần trưởng thành lên. Nhưng là tới rồi tháng 6 sơ, nàng cũng đến hồi giáo biện hộ cùng khảo thí, mỗi cái trường học biện hộ thời gian cũng không giống nhau. Nàng ở trường học nhà ăn cơm trưa khi nhìn đến bản tin thời sự. Trước đưa tin Trung ương lãnh đạo một ít bận rộn công tác cùng chính sách tin tức. Tiếp theo chính là truyền phát tin cảng đảo đặc đầu hội kiến nội địa phỏng vấn giao lưu đoàn. Nhìn giao lưu đoàn chung người có văn, hóa, bộ phó bộ trưởng Trần Bình, bộ quốc phòng đặc phòng chủ nhiệm Triệu Thanh Y, Đại học Kinh Thành lịch sử hệ giáo thụ Tiền Đấu Lương, Kinh Thành Trung Y Đại học giáo thụ Vương Mẫn, thanh niên đại biểu bao nhiêu người, Chu Hiểu Mẫn thẳng đem một ngụm cơm trực tiếp phun tới. Phải biết rằng bản tin thời sự là quan môi, là thực chuyên nghiệp nhân sĩ, bà báo nhân vật khi tuyệt đối là có chú ý. Tựa như truyền phát tin quốc gia lãnh đạo thứ tự nhất định không thể rối loạn thứ tự. Hiện tại là một bá văn, hóa, bộ phó bộ trưởng sau liền bá báo quốc an bộ đặc khoa chủ nhiệm Triệu. Thanh Y, thuyết minh nàng quan chức không thấp, này không phải y. Nàng khi nào thi đậu nhân viên công vụ, còn lập tức thi đậu một cái bộ quốc phòng đặc phòng chủ nhiệm chức vụ. Đây là cái gì cấp nha? Cái này là bị nàng ngủ vô số ban đêm y y sao? Là lúc ấy luôn là bị nàng kéo về ra ăn cơm y y sao? Chu Hiểu Mẫn che lại ngực bình định nỗi lòng, lại đến gần nhà ăn trên tường đại bình tivi, thề muốn xem cái rõ ràng, chỉ thấy cắt ra cảng đảo đặc đầu bộ phận lên tiếng cùng văn, hóa, bộ phó bộ trưởng bộ phận lên. Tiếng sau. Hình ảnh liền chuyển tới Bộ Quốc phòng đặc phòng chủ nhiệm Triệu Thanh Y. Kia mấy cái đại hán tự học sinh tiểu học cũng nhận ra được. Gương mặt kia Chu Hiểu Mẫn cũng nhận ra được. Triệu Thanh Y dáng vẻ yêu nhã mà ở TV trước màn ảnh nói phía chính phủ lời nói. Ta bản nhân phi thường cảm tạ cảng phủ mời. Kinh tế văn hóa khỏe mạnh phát triển cũng là quốc gia an toàn quan trọng tạo thành bộ phận. Chúng ta có tin tưởng giữ gìn hai mà kinh tế văn hóa phồn vinh cùng ổn định. Bất luận cái gì uy hiếp quốc gia cùng nhân dân an toàn cùng ích lợi phi pháp thế lực chúng ta đều đem sẽ theo nếp xử trí, hai mà văn hóa cùng nguyên cùng loại, kinh tế bổ sung cho nhau, vận mệnh cùng thể, sau này cũng đem tăng mạnh hai mà hành chính tư pháp văn hóa câu thông. Chu Hiểu Mẫn lại hung hăng mà cắn chính mình tay một ngụm. sau đó đau đến nàng lưu nước mắt. Tác giả có lời muốn nói, thiên đế bệ hạ đi luyện kiếm tu phương pháp, đây là Harvard cao tài sinh hồi Lam Tường một lần nữa học tập. Sẽ không thành tiên, không mê tu tiên, chỉ dùng tới đối phó rớt không gian tà tu cùng Hạ Anh Tuyết. Ta biết ta mỗi lần náo động cũng sẽ tạo thành rất nhiều người khí hậu không phục. Một phương diện ta là không viết ra được cao thâm văn học. Nhưng là làm duyệt thông tục vô số 80 sao. Rất có kịch bản cùng giới hạn phân loại văn câu không dậy nổi ta tình cảm mãnh liệt cùng dục vọng. Sau đó ta liền thích chính mình viết, muốn khắc chế, nhưng lại thường thường hoàn toàn thả bay tự mình cái loại này. Ta sau đơn nguyên chuyện xưa sẽ bình thường một chút, bổn văn kỳ thật cũng có vài cái đơn nguyên là bình thường thế giới. Bổn văn chung không bình thường thế giới hoàn toàn là tác giả từ bỏ trị liệu từ bỏ thị trường thỏa. Mãn tư dục não động sản vật, hoài điểm cầu sinh dục, đối theo tới hiện tại người đọc xin lỗi. Hết chương.